Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, Tân chủ. Dưới bóng đêm, Trác Khôn hai đầu gối quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, tóc dài tuyết trắng rối tung, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nó gương mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Trước đây không lâu, hắn còn đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, mặc có thêu thiên long kim bào, cùng với tường thụy cảnh tượng, càng có long ngâm phượng minh tiếng vang trắng đêm không. Hắn như là thiên thần hạ phàm, lưu động trần thế, nhưng là bây giờ, hắn lại từ cái kia sán lạn quang vũ phiêu tán rơi rụng trên bầu trời rơi xuống bùn đất trên mặt đất. Không ngừng dập đầu, trước sau so sánh, thật sự là cách biệt một trời, Trác Khôn là thật sợ hãi. Từ tinh thần đến thân thể đều đang run sợ, mà ở phía sau hắn, tám vị địa tiên cũng đều sắc mặt trắng bệch, theo hắn cùng một chỗ rơi xuống ở trong bụi bặm, không dám ngẩng đầu, quỳ gối dưới bầu trời đêm, giống như tại thỉnh tội, thần quân mẫn niệm chúng sinh. Lưu động trần thế, loại lời này tại dưới trời cao tựa hồ còn có dư âm, có thể trong nháy mắt lại trở thành bọn hắn sợ hãi nơi phát ra. Ngọc Kinh nếu là khôi phục như vậy, bọn hắn không thể nghi ngờ nghiêm trọng đi qua giới hạn. Trác Khôn đem chuỗi ngọc trên mũ miệng lấy xuống về sau, dùng sức ấn vào trong lớp đất, đốt ngón tay đều đã trắng bệch. Trước đó một đoàn người phô trương phi thường lớn, lấy tiên quang chiếu sơn hà, còn có mông lung nhật nguyệt tái hiện, tinh đấu sắp xếp, lấy thủ đoạn đặc thù hiền chiếu đủ loại kỳ cảnh, chính xác giống như là quân lâm thiên hạ, nhưng bọn hắn cũng không phải là Ngọc Kinh chi chủ, thậm chí không có khả năng ở nơi đó. Tại thần quân cùng tám đại địa tiên hậu phương, còn có không ít tùy tùng, nhìn thấy bọn hắn động tác này, tất cả đều trố mắt, sau đó không gì sánh được sợ hãi, một đám người đều đi theo quỳ ở nơi đó, run lẩy bẩy. Trác Khôn không dám đứng dậy, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Ngọc Kinh đột nhiên khôi phục, hiện thần hiển thánh dựa theo bọn hắn suy tính, căn bản còn không nên xuất thế, nội tâm của hắn sợ hãi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chí cao chi địa đáng sợ đến cỡ nào, tại trước người hắn mặt đất. Theo hắn quỳ lại, cong một tiếng bảo kính rơi xuống, mặt kính nổi lên gợn sóng, hắn lặng yên quan sát, không khỏi tê cả da đầu. Trên bầu trời đêm cảnh tượng để nội tâm của hắn bị vô tận sợ hãi lấp đầy, thiên ngoại có sinh linh xuất thế, màn đêm bị một thần thánh hào quang xuyên thấu. Toàn bộ đen kịt trên bầu trời, một tòa thần bí thành trì mơ hồ hình dáng hiển hiện. Có quang hoàn bao phủ, Ngọc Kinh, chọn chủ sao? Trác Khôn bờ môi đều đang run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Mặt đất bảo kính, đó là một kiện trấn giáo đồ vật, có thể bắt được thiên ngoại không rõ rệt cảnh tượng. Tại quang hoàn kia chỗ sâu, Ngọc Kinh trung tâm to lớn trên tế đàn, có đế vương nghi trượng bên trong trọng khí xuất hiện, bất quá thực sự quá xa vời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh. Đó là một thanh hoa cái, lưu động đỏ ửng, tràn ngập xương lớn, xích hà cùng với tử khí. Bình thường tới nói, dù kia bên dưới hẳn là đứng đấy một bóng người a. Trên cửu tiêu, khoảng cách Ngọc Kinh thêm gần đồng dạng có dị bảo, mông lung bắt được một góc tàn ảnh, tinh thần sơn, lôi trạch cung, phiêu miểu phong các nơi nhân vật cao tầng ai cũng hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn dù cho là đệ thất cảnh tuyệt đỉnh cao thủ cũng đều không rét mà run, trong mắt bọn hắn, cái kia mơ hồ trên tế đàn, có đế vương tán xoay tròn, tua cờ rủ xuống xích hà, tử khí đông lai, không gì sánh được thần thánh. Bọn hắn cẩn thận nhìn chăm chú, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng lưng đứng ở đó, đáng tiếc quá xa vời, dù có bảo kính nơi tay cũng nhìn không thấu. Huống hồ, bọn hắn cũng không dám tiếp tục chiếu rọi Ngọc Kinh, dưới mắt liền đã vượt khuôn, mấu chốt nhất chính là trên tế đàn kia đế vương tán cùng thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, không có bền bỉ ngừng chân thế gian, tại trong chớp mắt liền biến mất, không hề nghi ngờ. Cái này mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Ngọc Kinh, trung tâm tế đàn, Hoàng La cái tán, mơ hồ bóng lưng, những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau, muốn không để cho bọn hắn suy nghĩ nhiều đều không được, trên trời. Các tòa đỉnh núi cũ từ trên xuống dưới đều trong lòng kiềm chế. Cảm giác thấp thỏm lo âu, Ngọc Kinh giải thể sau tại Niết Bàn, bên trong thật còn có sinh vật còn sống, chí cao chi địa. Vô thượng uy quý, bọn hắn dập đầu, sắc mặt trắng bệch thỉnh tội. Tại đặc thù trên trang giấy viết chữ, ném tại một đạo vết nứt vực sâu bên trong, không ngừng cầu nguyện, giống như là đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Muốn mời Ngọc Kinh bên trong còn sống sinh linh thứ tội, chúng ta. Có lão địa tiên run rẩy, e ngại không gì sánh được. Bọn hắn đã từng trong lòng còn có gặp may, cho là Ngọc Kinh sụp đổ về sau, bên trong có lẽ không có còn sống đại nhân vật, hiện tại xem ra. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy, bọn hắn hành động không thể nghi ngờ mạo phạm Ngọc Kinh. Không có tuân theo năm đó nơi đó truyền ra ý chí ba động, bọn hắn mặc dù lễ kính thiên ngoại chí cao địa, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại một lần coi là Ngọc Kinh đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại có một tòa thành không. Các tòa đỉnh núi cũ cao tầng, mặt như màu đất, nội tâm giống như có biển động. Bọn hắn đâu chỉ đi qua giới hạn rồi. Vậy mà ngộ phán trên đầu, vô thượng ý chí, tan mất, không nói mặt khác. Ngọc Kinh tại bức xạ phạm vi bên trong, cho hậu thế các lộ kỳ tài lưu lại cơ duyên, tạo hóa các loại, đều bị bọn hắn giữ lại. Coi như tài sản riêng, bọn hắn cường thế tỏa thiên. Lấy ra đạo vận, mặc kệ thiên địa bên ngoài sẽ hay không vì vậy mà tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Cằn cỗi, những cử động này đều là lỗi nặng sai lầm lớn. Cái đó là một vị đại nhân thức tỉnh sao? Hắn đứng tại đế vương tán dưới, đưa lưng về phía chúng ta, lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì lời nói, không nhìn chúng ta, vậy đại khái suất sẽ hạ xuống thiên hỏa. Trên trời, trong tịnh thổ, tất cả lão quái vật đều dùng mình, thành kính dập đầu, không ngừng lấy địa tiên huyết tại trang giấy đặc thù bên trên viết chữ. Muốn cùng Ngọc Kinh câu thông, tiếp tục cầu nguyện, cầu xin khoan thứ, bỏ qua cho bọn hắn. Trên trời, loạn, mặt đất, tự nhiên cũng là một mảnh xôn xao. Bất quá người bình thường mặc dù kính sợ Ngọc Kinh, nhưng cũng không hiểu biết nội tình, còn lâu mới có được địa tiên áp lực tâm lý lớn, thần quân. Tám đại địa tiên, đem người cúng bái trong màn đêm mơ hồ thành trì, đều tại run lẩy bẩy. Bọn hắn không phải nói, mẫn niệm chúng sinh, muốn trên mặt đất trảm yêu trừ ma sao? Làm sao hiện tại ngược lại sợ hãi? Một bộ tự thân có tội lớn dáng vẻ, rất nhiều người đều nhìn thấy Trác Khôn đám người cử động. Tin tức truyền hướng tứ phương, các địa vực ở giữa tồn tại cổ lão mê vụ môn, cũng có mới mở đi ra thông hướng dị vực con đường hư không. Tổ sư đoàn cùng Dạ Châu bên ngoài địa tiên còn không có rời đi Ngọc Kinh bức xả phạm vi, ngẩng đầu nhìn đến thiên ngoại cái kia mơ hồ thành trì hình dáng, lập tức biết được có đại sự phát sinh. Bọn hắn thông qua bí pháp đi liên hệ sớm bố trí nhãn tuyến, Ngọc Kinh khôi phục. Người trên trời quỳ, lão phu thật đúng là muốn trở về nhìn một chút, thần quân tuần thế phô trương lớn đến vô biên, bây giờ lại đột nhiên trở nên khiêm tốn, lại lấy đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy. Hiện tại chúng ta nếu là đi đến mặt của hắn, không biết hắn là muốn bạo khởi giết người, hay là sẽ vẫn như cũ thành kính nhìn trời dập đầu. Ha ha, bọn hắn cười to lúc. khóe miệng cũng tại chảy máu. Tại thiên địa này kịch biến sau hoàn cảnh lớn bên trong. Bọn hắn đều có trọng thương tại thân. Hơi xuất thủ đều gánh vác rất nặng. Ai cũng không nghĩ tới. Người trên trời chính mình quỳ. Nghênh đón loại này biến cố đột phát. Bất quá. Bọn hắn tạm thời đều không có đạp vào đường về ý tứ. Lập tức tràn đầy sự không chắc chắn. Trên trời. Bấp bênh. Các tòa đỉnh núi cũ cao tầng trong lòng nặng nề. Tại trong sự ngột ngạt chờ đợi Ngọc Kinh chưa si ết. Ết đại nhân vật hạ xuống. Mưa to gió lớn. Một. Chút nhận ép kém người. Tâm lý đều muốn hỏng mất. Cũng có đệ thất cảnh tuyệt đại cường giả. Trong mắt thần mang ẩn hiện. Đại thế như vậy. Căn bản sinh ra không được đệ bát cảnh nhân vật. Mặc dù có cấp độ kia sinh linh còn sống. Cũng đều toàn diện mục nát. Xuất thủ cũng bất quá là đệ thất cảnh thủ đoạn mạnh nhất. Nếu là chí cao chi địa chính xác vấn trách. Hạ xuống tội si ết. Ết. Vậy liền liêu mạng. Có trên trời ngoan nhân âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng chờ si ết. Ết. Không bằng buông tay đánh cược một lần. Mặc dù kết quả khả năng hay là si ết. Ết. Nhưng dù sao cũng so không hề làm gì mạnh. Còn có chút tâm tư linh hoạt hạng người. Đã đang lặng lẽ thu thập hành trang. Muốn thông qua cổ lão mê vụ môn đi xa tha hương. Vạn nhất có thể thành công đâu. Nếu là như vậy. Bọn hắn giống như đi mặt đất tổ sư đoàn cùng địa tiên đường xưa. Cũng coi là không mưu mà hợp. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Bọn hắn xem như bạn đường. Tương lai có lẽ còn có tha hương gặp. Bạn cố chi kinh hỉ. Có thể là kinh hãi. Hết chương.